Chương 398, Thiên sư 105. Cuối cùng Tư Đồ song song ánh mắt rơi vào Tiểu Nam Hải trên bụng, cảm thụ được Tiểu Nam Hải trong bụng nồng kinh ngạc oán hận quỷ khí, có chút kinh hãi. Tư Đồ song song vận chuyển pháp lực, đem pháp nhãn tăng lên một chút, lại nhìn đi qua trong lòng nhất thời cả kinh, nhịn không được thật sâu như mày, xem, xác định chính mình không có nhìn lầm sau mới ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia nói, cẩn thận nói một chút, đứa nhỏ này như vậy mấy ngày, gặp chuyện không may lúc trước hay không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, nhất là hay không có cái gì cùng các ngươi nhà có ân oán người đã chết. Nghĩ cẩn thận một chút, trung niên kia nữ nhân ngay từ đầu còn có chút mê mang, nhưng là nghe được Tư Đồ song song hòa giải có ân oán người đã chết thời điểm, sắc mặt chính là biến đổi, trở nên hết sức khó coi, đồng thời ánh mắt còn có chút né tránh ý gặp Tư Đồ song song nhìn chằm chằm vào nàng không buông, rõ ràng cho thấy chờ nàng giải thích bộ dáng. Nữ nhân cường tiếu đối Tư Đồ song song nói, chúng ta như vậy bình thường nhân gia, chỗ đó có thể có cái gì ân oán, bất quá là hàng xóm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ linh tinh, không có gì có thể nói. Tư Đồ song song đưa tay vén lên Nam Hải trên bụng quần áo, lộ ra đối phương mơ hồ hiện ra hắc khí cái bụng, bên trong đó, có một đứa nhỏ oán hận không cam lòng linh hồn đang thét lên rẽ rủa buông tay. Tư Đồ song song ánh mắt thập phần lạnh, nếu ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng, con trai của ngươi việc này ta không còn được, ngươi mời Cao Minh khác đi thôi. Nữ nhân kia vừa nhìn Tư Đồ song song nói như vậy nhất thời liền nóng nảy, mang theo khóc nước nở cầu khẩn nói, đại sư, ngươi không thể không quản con trai của ta à, hắn còn nhỏ như vậy, hắn về sau còn có tốt đẹp nhân sinh, hắn không thể cứ như vậy chết à, đại sư ta van cầu ngài giúp ta nhi tử đi, chỉ cần ngài có thể giúp ta nhi tử, ta có thể ra 20 vạn, nếu ngài không hài lòng, ta còn có thể ra nhiều tiền hơn, chỉ cần ngài ra giá. Tư Đồ song song cười lạnh một tiếng, tùy ý ngồi xuống nói, ngươi ngược lại là hào phóng, chỉ là tiền này ta là không bản lãnh tiêu kiếm, ngươi cũng biết con trai của ngươi tuổi con nhỏ còn có tốt đẹp nhân sinh, cái kia bị con trai của ngươi hại chết đứa nhỏ đồng dạng tuổi con nhỏ còn có tốt đẹp nhân sinh, chẳng lẽ liền chết vô ích, còn tuổi nhỏ người đeo nợ máu, nay oan đích thân đến tìm, là nhân quả, là thiên đạo, ta sẽ không quản, mang theo con trai của ngươi ly khai đi. Trung niên kia nữ nhân vốn cho là Tư Đồ song song nói đừng để ý đến là muốn thêm tiền, nói cái gì ân oán người chết là nhìn thấu chút gì nhỏ bé chi tiết chán nàng, ai biết Tư Đồ song song thế nhưng thật sự biết con trai của nàng hại chết người sự. Cái này trung niên nữ nhân gọi Vương Thục Chân, lão công là cái làm sinh ý, thường niên bận rộn không thấy ra, đối đứa nhỏ thái độ chính là sủng nhanh nhanh cho. Vương Thục Chân cũng đồng dạng là cái thích cưng chiều đứa nhỏ, đem con trai của mình Lâm Sơn sủng ái cùng cái tiểu bá vương giống nhau, quả thực là muốn tinh tinh không cho anh trăng, trong nhà chính là tiểu hoàng đế, ra ngoài cũng là tổng đánh nhau, liên lão sư đều đau đầu. Đứa nhỏ Vương tiểu học tuy rằng không có gì đến trường cửa, rất tốt tiến vào, nhưng có danh hảo học giáo trong học tập bầu không khí là tốt, nhưng là lao sư quản nghiêm, căn bản không tha cho như vậy thích đánh nhau gây chuyện tiểu bá vương giống nhau học sinh, đặc biệt Lâm Sơn vẫn là thuộc về dạy mãi không sửa, trường học không có cách nào chỉ có thể khuyên lui Lâm Sơn. Tốt trường học không thu Lâm Sơn, Vương Thục Chân không có biện pháp, chỉ có thể đại náo trường học một lần, cho con trai của mình quay cái kém một cấp trường học. Thiếu chút nữa lão sư trong trường cũng không tốt làm, không phải là không có đệ tử tốt, nhưng vấn đề học sinh cũng nhiều, hơn nữa không phải sở hữu gia trưởng đều thông tình đạt lý. Nay đó có vấn đề học sinh quản ngoan, chỉ cần không hình phạt thể xác, rất nhiều gia trưởng đều cao hứng lão sư đối với chính mình đứa nhỏ dụng tâm, sẽ không tìm lão sư sự, nhưng là luôn có những kia không bình thường học sinh cùng gia trưởng, học sinh bị quản ngoan mất hứng cùng gia trưởng cáo trạng, gia trưởng tìm tới trường học đến ầm ĩ. Nói lao sư bắt nạt chính mình đứa nhỏ, được lao sư quản cạn lại vô dụng, đứa nhỏ gây rắc rối ra trưởng còn nói lao sư là đang làm gì, đứa nhỏ đưa đến trong trường học thân là lao sư lại không dạy hảo chính mình đứa nhỏ, ngươi lao sư này là ăn không ngồi rồi. Làm rất nhiều lao sư liền bắt đầu bất công, học giỏi hảo hảo chỉ bảo, loại học tập này không tốt mình và gia trưởng đều cực phẩm, lao sư liền mở một mắt nhắm một mắt, thích thế nào đi. Dù sao tương lai là chính bọn họ, chính mình muốn vung hoắc ra trưởng không để quản còn tìm lao sư sự, vậy thì theo mặc kệ đi, ngày sau không tiền đồ cắn lao cắn cũng không phải chính mình, không tìm được việc làm một chuyện không thành chịu khổ cũng không phải lao sư. Rất rõ ràng, Lâm Sơn cùng hắn gia trưởng chính là loại này bị lao sư mở một mắt nhắm một mắt cực phẩm lao sư không cáo trạng mặc kệ. Lâm Sơn phụ mẫu còn cảm giác mình đứa nhỏ ở trường học học tập đặc biệt ưu tú đâu, người ta. Học sinh đều bị lao sư tìm ra trường, liền Lâm Sơn không cần. Cứ như vậy, Lâm Sơn tại phụ mẫu cưng chiều hạ trở nên càng phát bá đạo, ở nhà là muốn thế nào liền cái đó, một không như ý liền đại ầm ĩ đại náo, đến bên ngoài bắt nạt tiểu bằng hữu càng là chuyện thường. Đại khái là nửa năm trước, Vương Thục Chân trong tiểu khu chuyển đến một đôi phu thê, đôi vợ chồng này hai có cái đặc biệt đáng yêu nam hải gọi Mễ Hoành Nghị. Mễ Hoành Nghị bất quá là 8 tuổi đại, cũng đã hết sức hiểu chuyện, đi ở trong tiểu khu đụng tới người đều sẽ có lễ phép chào hỏi, miệng cũng ngọt, thúc thúc ca di đều, cơ hồ không ai không thích đứa nhỏ này, hoàn toàn chính là con cái của nhà người ta. Gia trưởng có một thói quen, con cái nhà ai tốt, giáo dục hài tử nhà mình thời điểm liền thích bắt nhân ra lập tấm gương, cho nên tiểu hài tử mới chán ghét nhất cái gì con cái của nhà người ta, cho nên bình thường có thể thảo lão sư cùng đại nhân thích đứa nhỏ, đều không thảo bạn cùng lứa tuổi thích bất quá hài tử khác không thích cùng lắm thì bất hòa người cùng nhau chơi đùa, nhưng là Lâm Sơn liền không giống nhau, làm Vương Thục Chân cũng cùng tất cả gia trưởng giống nhau đối với Lâm Sơn nói. Hắn vì cái gì không thể học người ta Mễ Hoành Nghị như vậy nghe lời khôn khéo sao? Lâm Sơn phản ứng không phải là không cùng đối phương chơi, mà là ghen ghét bắt đầu đối Mễ Hoành Nghị đùa dai. Lâm Sơn ỷ vào chính mình so Mễ Hoành Nghị đại, đem Mễ Hoành Nghị kéo đến nơi vắng vẻ đánh một trận, hướng Mễ Hoành Nghị trên người tạt nước, ném trung tử, đoạt Mễ Hoành Nghị gì đó này đó tiểu đùa dai ù đùn, còn uy hiếp Mễ Hoành Nghị không chuẩn nói ra không chuẩn cáo trạng. Mễ Hoành Nghị trên người mang theo thương, liền tính hắn bị Lâm Sơn dọa sợ không dám cáo trạng nói ra. Nhưng hắn phụ mẫu tự nhiên sẽ không nhìn không tới, hỏi con của mình biết là bị Lâm Sơn đánh tự nhiên muốn mang theo đứa nhỏ đến thảo ý kiến. Mễ Hoành Nghị phụ mẫu nghĩ đặc biệt đơn giản, không nói khác, việc này Lâm Sơn gia trưởng tốt xấu nói lời xin lỗi, sau đó quản quản Lâm Sơn để cho hắn không cần lại bắt nạt nhà mình đứa nhỏ tổng hẳn là đi. Được ra ngoài Mễ Hoành Nghị phụ mẫu ngoài ý liệu là, hai người đến cửa chẳng những không lấy lại công đạo, ngược lại bị đối phương đổ ập xuống làm nhục một trận. Mễ Hoành Nghị phụ mẫu không phải hội mắng chửi người, được Vương Thục Chân lại là nói cái gì đều nói được ra khỏi miệng, kia khó nghe nói là một câu đón một câu, đem người ta tổ tông 8 đời đều lôi ra đến cùng nhau mắng một trận, đem Mễ Hoành Nghị mụ mụ mắng đương trường liền tức khóc.